Chương 387, ngươi chính là Senju Hashirama. Senju nhất tộc tộc địa, Senju Hashirama ngồi ở trước bàn, người mặc nhàn tản trường bào màu trắng, không ngừng dò xét công văn, cũng từng cái phê chuẩn. Ở bên tay trái hắn, đã xếp thật dày một sấp, những thứ kia là đã bị hắn phê duyệt qua, mà bên tay phải cạnh, vẫn có thật dày một sấp công văn chờ hắn phê duyệt. Senju cũng là ngưng chiến không bao lâu sau, tuy nói cả giả mạ cùng tạ ní bên kia chiếm nhiều chút tiện nghi, có thể chung quy mà nói hắn là bị ủ trì hạ mạ đạ ra bày một đạo, bên trong tộc cũng đang khôi phục nguyên khí, cùng ủ trì hạ cũng giống như nhau. Hơn nữa hắn còn phải thừa dịp thời gian này, ở cả giả mạ cùng tạ ní sụp đổ cự thạch bên trong dọn dẹp ra một con đường, cũng lợi dụng nơi đó địa hình lần nữa xác lập tiền tuyến, sự tình bận rộn rất. Hơn nữa sẻn rủ giả cạn ở phong linh xuyên chiến trường tử trận, hắn một đời trước sở hữu ảnh cấp cường giả đã toàn bộ tử trận, cái này mới vừa tổ chức tang lễ. Hắn phê duyệt văn kiện lúc rất nghiêm túc, không rõ chi tiết cũng sẽ phải cẩn thận đọc, sau đó suy nghĩ phê duyệt, cùng ghen cái loại này có thể giao cho thủ hạ liền đẩy ra ngoài hoàn toàn là hai thái cực. Chính đang hắn đọc một phần hướng hỉ ủ gà nhất tộc mức độ lương văn kiện lúc, đột nhiên có một người phi nước đại mà vào, mặt đầy nóng nảy. Senju Hashirama ngẩng đầu, người đến là Senju Hinata, cũng là Senju uy tín lâu năm chuẩn ảnh cấp cường giả, bây giờ là Senju nhị trưởng lão. Chuyện gì Senju Hashirama kỳ quái hỏi, một loại ở tự mình xử lý công vụ lúc như nở dê người kha cờ thì sẽ không tới quấy rầy, trừ phi là phát sinh đặc biệt chuyện trọng yếu. Senju Hinata lo lắng nói, tộc trưởng, không được, dù kỳ nhất tộc đánh tới. Cao y di sẻn dù hạt hỉ giả mạ có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, không hiểu rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, dù kỳ nhất tộc đây chẳng phải là thủy chi quốc đại tộc sao, bọn họ đánh tới là chuyện gì xảy ra sẻn dù hi nạ tạ thở hào hẹn, gấp mồ hôi chán cũng nô ra, sắp xếp ngôn ngữ đạo, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là dù kỳ nhất tộc đột nhiên giết tới, tuyên bố nhất định phải gặp tộc trưởng, cũng yêu cầu thuộc về trả lại bọn họ thủy nguyên châu chúng ta đông mặt giáp biển nơi chú quân đã bị bọn. Họ nhổ tận gốc cái gì Senju Hashirama vô án, mặt đầy khiếp sợ. Senju lãnh địa rộng lớn, ở năm đó bọn họ và Hỉ ủ gạ còn chưa giao thời điểm tốt, tình huống cùng mấy năm trước cụ trì hạ không sai biệt lắm. Phía bắc có tiền tuyến nơi chú quân phòng bị Hỉ ủ gạ, phía nam có tiền tuyến nơi chú quân phòng bị cả gù ra, mặt tây cả giả mạ cùng tạ nghỉ chỗ có đối mặt ủ trì hạ quân trại, mà ở mặt đông chính là mặt ngó đại hải, không có còn lại đại tộc. Vì vậy chỉ thiết lập một cái tiểu nơi trú quân, dùng để đối phó thỉnh thoảng xuất hiện hải tặc. Lúc nào truyền về tin tức? Senju Hashirama nghiêm túc hỏi, tộc địa ly đông bên cạnh Lâm Hải Doanh cũng không tính quá gần. Liền mới vừa, ta nhận được tin tức sau khi không dám chút nào trì hoãn, tới ngay thông báo tộc trưởng. Senju Hashirama đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, trong miệng không ngừng đạo, người đâu, đem ta chiến giáp đem ra, khí nạ tạ trưởng lão. Ngươi đi triệu tập tộc nhân, tổ bị giả mạ đâu rồi, tổ bị giả mạ lại kia, cùng ta đồng thời chạy tới mặt đông, còn nữa, lập tức để cho tình báo nhẫn giả điều tra tình huống, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nắm sự tình nguyên ủy hiểu rõ. Đồng thời mật thiết chú ý ủ trì hạ ra chiều hướng. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp tộc địa, trong thời gian ngắn vô số tộc nhân tụ họp, Senju Hashirama thay một thân áo giáp màu đỏ, đem phía sau cự đại nhẫn cụ quyển trục cong lên. Senju Tobirama từ phương xa chạy tới, lên tiếng nói, đại ca. Tình huống cụ thể trên đường lại nói, thủy chi quốc đại tộc đánh tới, nhất định là có nguyên nhân trọng yếu, có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Senju Hashirama phân phó nói, ước chừng nửa giờ sau, tộc địa bên trong đã tụ tập 2.000 Senju nhẫn giả, hắn mắt nhìn thời gian, vung tay lên nói, khí nạ tạ trưởng lao tiếp tục triệu tập tộc nhân. Tổ bị giả mạ cùng ta trước dẫn người qua tiếp viện mặt đông. Vừa nói, hắn một người một ngựa hướng phía đông nhảy tới, sẻn rủ tổ bị giả mạ vội vàng đuổi theo, sau lưng, là 2.000 tên cứ gọi sẻn rủ nhẫn giả. Mà ở bên kia, Uchiha tộc địa bên trong, Gen ngồi ở trong lầu cát, xuyên thấu qua cách cửa sổ nhìn phương xa, ấm áp gió nhẹ lướt qua, đưa hắn mái tóc dài đen nóng nâng lên ở bên cạnh hắn. Là một người mặc truyền thống đồ bó sát người màu đen nhẫn giả nửa quỳ, là một gã tinh anh thượng nhẫn, lệ thuộc cụ chỉ hạ ý dù nạ thủ hạ đông đảo tình báo tiểu đội trưởng một trong. Phó tộc trưởng, tình báo mới nhất, ngày hôm qua dù kỳ nhất tộc đột nhiên xuất hiện ở sẻn dù nhất tộc Đông Hải Bờ, cũng nhanh chóng đổ bộ, theo liếc mắt nhẫn giả số lượng khổng lồ, ít nhất ở 7.000 trở lên, hôm nay đã công phá sẻn rủ ở Đông Phương Lâm Hải Doanh, sẻn rủ chưa có rõ ràng phản ứng. Ghen yên lặng nghe đến, một lúc sau gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, dù kỳ nhất tộc xem ra là thật bị tức điên, lại cử tộc lực tới công, cứ như vậy coi như là hạt hỉ dạ mà cũng không tiện đối phó đi, có đầy đủ thời gian đối với hỉ ủ gà động thủ. Vị này tinh anh thượng nhẫn như cũ duy trì nửa quỷ tư thế, cũng không nói lời nào, hắn biết, phó tộc trưởng những lời này không phải nói cho chính mình nghe. Được, ngươi đi xuống đi. Ghen khoát khoát tay, vị này tinh anh thượng nhẫn đáp một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Hít sâu một cái, Ghen nên phong đứng lên, duỗi một cái to lớn chẳng ngang, túi đầu hô, tiểu hô ta giúp ta chuẩn bị y hề phục, ta phải ra ngoài một chuyến. Hắn chỗ nhị tầng lầu cát, đúng là mình trong sân này một cái nhà. Thay quần áo xong, Mi Tô ngồi ở hành lang uống trà, liếc hắn một cái, mỉm cười nói, về sớm một chút. Yên tâm. Ra khỏi nhà, cùng U Chi Hạ rủ tạ cả lên tiếng chào hỏi, để cho hắn ổn định tộc địa cục thế, liền đột nhiên hóa thành một đạo quang mang hướng phương xa túng qua, phi lôi thần chi thuật một ngày sau. Khi U gạ tộc địa cửa vào, một đạo nhân ảnh đạp dưới chân lá cây đi về phía trước qua, cước bộ không nhanh không chậm, dưới chân đi lên cẩn trọng lá cây, phát ra kẹo kẹt tâm thanh. Hỏa chi quốc từ xưa tới nay đều là nhiều thụ, trong rừng rậm phần nhiều là trăm năm trở lên cổ thụ, mỗi năm lá rụng tích lũy y, cho dù là mùa hè, cũng phủ kín một tầng thật dày lá rụng, tràn đầy thời gian lắng đọng vị đạo. Người nào hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, là hỉ ủ gạ gia thủ bị nhẫn giả. Ghen dừng bước lại, mỉm cười nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, làm phiền ngươi môn qua bẩm báo một tiếng, liền nói ủ trí hạ phó tộc trưởng trước tới thăm. Thuận tiện hỏi nhất hạ hỉ ủ gạ thiên nhẫn, hắn là muốn hỉ ủ gạ lưu giữ, hay là muốn hỉ ủ gạ diệt. Cũng cùng lúc này, sen du nhất tộc mặt đông lãnh địa, đôi phe thế lực cách vài trăm thước giằng co. Du kỳ tộc trưởng lãnh đạm nói, ngươi chính là sen du hạt hỉ ra mà hừ hừ, rốt cuộc chịu nắm này thân thể u ám áo bảo đèn cởi xuống sao.